Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1693, bằng dao mù thí nghiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn gì nữa không? Còn sẽ xuất hiện nôn mửa, toàn thân xuất mồ hôi, đau bụng, LX rút ra đau và huyết áp lên cao. Huyết áp lên cao. Ngươi tính qua, cảm giác là, bởi vì đầu vỡ nhảy đau. Trương Tiểu Hủy nói, tắm thời điểm là tình huống gì? Ếch, Trương Tiểu Hủy có chút lúng túng. Nhưng Trịnh Nhân ánh mắt nhìn thẳng nàng ánh mắt, một chút cũng không có né tránh ý nghĩa. Đơn giản lại trực tiếp, Trương Tiểu Hủy vẫn là có chút do dự. Dẫu sao một cái mài một cô gái và Trịnh Nhân loại này không tới 30. Huyết khí phương cương nam nhân nói tắm tình huống, nghĩ như thế nào làm sao không được tự nhiên. Trịnh Nhân ngược lại cũng không cuống cuồng. Hắn bên trái tay cầm lên trên bàn đã dùng qua một chi đũa. Đang nhẹ nhàng gõ duy nhất hộp cơm bên bờ. Tô Vân chú ý tới Trịnh Nhân gõ tiết tấu. Chẳng lẽ nói hàng này lúc nào học tâm lý học? Vẫn là thuật thôi miên. Hắn gõ hộp cơm tiết tấu. Là có ý kiến gì sao? Là ám chỉ vẫn là Morse code. Tô Vân suy nghĩ một chút. Lại suy nghĩ nhiều. Trong phòng rơi vào lúng túng yên lặng bên trong. Mười mấy giây sau, Trương Tiểu Hủy cúi đầu nói. Tẩy thân thể thời điểm không bị thương. Sau đó còn phát hiện dùng hoa vẩy cọ rửa đầu chung quanh thời điểm cũng không đau. Mà cọ rửa đến đỉnh đầu lúc mới phải xuất hiện đau đớn. Vừa nói, nàng dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu vị trí. Trương Tiểu Hủy tóc rất dài. Bởi vì mới vừa tắm thời điểm xuất hiện đau đớn. Cho nên vậy không lau khô. Bây giờ còn ướt nhẹp. Vậy ngươi hôm nay là thử nghiệm xem đau đớn phạm vi. Trịnh Nhân hỏi, Trương Tiểu Hủy gật đầu một cái. Có chút ngại quá. Nói, muốn thử một chút. Nhưng không cẩn thận liền đụng đến đỉnh đầu. Phiền toái ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt ta được chứ? Trịnh Nhân dùng thanh âm trầm ổn nói. Tô Vân hơi có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay lão bản hàng này luôn là muốn xem hắn ánh mắt. Chẳng lẽ thật sự là dùng thủ đoạn nào đó đối với Trương Tiểu Hủy làm tâm lý ám chỉ? Nếu là như vậy, mình sau này có thể muốn thiếu xem hắn, tránh bị hắn nói gạt. Đám kia nghiên cứu trong lòng người. Lòng nhất dơ bẩn, Phùng Húc Huy và Trịnh Nhân tiếp xúc thời gian nhất dài. Vậy gặp qua Trịnh Nhân coi bệnh, không có một lần hắn nói qua loại yêu cầu này. Rất nhiều lần coi bệnh đều là một bên xem bệnh lịch vừa hỏi tình huống. Nhìn thậm chí có điểm tùy ý. Hôm nay Trịnh Tổng đây là ý gì? Trương Tiểu Hủy cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Gần đây cũng ăn cái gì thuốc? Trịnh Nhân hỏi, bác sĩ nói ta có chút uất ức, để cho ta ăn flupentixon melitation, sớm muộn tất cả một phiến. Ta, Trương Tiểu Hủy nói chuyện ấp a ấp úng, ngươi là lo lắng sẽ ăn xảy ra vấn đề tới đi. Trịnh Nhân ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu lòng. Ngươi, Trương Tiểu Hủy hơi do dự một chút, liền nói thẳng ra nàng trong lòng nghĩ cái gì. Trương Tiểu Hủy bị Trịnh Nhân ánh mắt nhìn có chút hoảng. Qua loa gật đầu một cái. Như vậy, ngươi rời qua bao lâu? Trịnh Nhân hỏi. Hơn 10 ngày, Trương Tiểu Hủy nói. Chính ta không dám ở phòng ngủ là ngươi mắt phải có thể thấy quỷ đi. Trịnh Nhân mỉm cười, nói chuyện ngữ tốc nhưng nhanh mấy phần. Ngươi có thể thỉnh thoảng thấy có người đi ngươi phòng ngủ trộm đồ hình ảnh. Nói một chút đến phòng ngủ, trộm đồ các loại, Trương Tiểu Hủy hai tay lập tức ôm lấy đầu, thống khổ thét chói tai, mà nàng tay phải có chút không bén nhạy, cả người nhìn giống như là nửa người có chút cứng ngắc tượng gỗ như nhau. Giữa không trung có sợi tơ nắm kéo nàng bên phải nửa người. Một đốn nhất đốn, nhìn rất cổ quái. Trịnh Nhân trong tay thuận lợi đũa chứa bên trái tay trong lòng bàn tay. ở Trương Tiểu Hủy phát ra thét chói tai trong nháy mắt bỗng nhiên đứng lên. Thuận lợi đũa đâm thẳng hướng nàng mắt phải, mà Trương Tiểu Hủy mờ mịt bất giác, ánh mắt theo bản năng nhìn Trịnh Nhân, trong miệng phát ra thống khổ thét chói tai. Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy muốn xông lên, bị Tô Vân một cái lôi ra. Coi bệnh đâu, ngươi lên đi đảo cái gì loạn. Tô Vân nói, lão bản bên trái nhãn manh khu đã đâm đi. Trương Tiểu Hủy không nhìn thấy. Bằng da mù thí nghiệm dương tính, là lớn não bằng da vấn đề. Ừ, Trịnh Nhân buông xuống thuận lợi đũa. Nói, không có nháy mắt hạng mục phản xạ cùng với né tránh phản ứng. Không phải ý bệnh tính mù và giả mù. Nhìn dáng dấp cũng không phải biểu diễn tính nhân cách. Ngươi cân nhắc cái gì? Tô Vân hỏi. Cân nhắc là có thể nghịch tính não mạch máu co giúp lại hội chứng. Trịnh Nhân nói. Làm một hạch từ xem một chút đi. Vấn đề nhỏ. Tô Vân diễn cảm rất nghiêm túc. Chủ yếu biểu hiện là đột phát sét đánh giặc nhức đầu. Kèm có hoặc không kèm có hệ thống thần kinh chức năng sứt mẻ. Bình thường mà nói là có thể ở 3 tháng bên trong khôi phục tràn ngập óc mạch máu co giúp lại. Lâm sàng biểu hiện có thể là tốt tiến trình, cũng có thể là hiếm thấy chết bệnh trình. Trịnh Nhân nói, đã 19 ngày, phỏng đoán hạch từ có thể thấy chuỗi hạt châu dạng thay đổi. Thời gian còn rất đúng dịp, nếu là mấy ngày trước, vậy không biện pháp gì tốt. Ếch, Phùng Húc Huy ngẩn ra. Mê mang hỏi, ông chủ Trịnh đây là cái gì bệnh? Nói đơn giản, chính là Trương Tiểu Hủy bị sợ thật lợi hại. Não bộ mạch máu có thay đổi. Loại chuyện này vậy xuất hiện ở bơi lội, vận động, tâm trạng không tốt, kinh sợ hoặc là có thai sau. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Phùng Húc Huy vẫn là không có nghe rõ ràng. Nói như vậy, chính là não bộ mạch máu không ngừng co rút. Tạo thành cục bộ thiếu máu một trường hợp. Tô Vân nói đến, lúc này Phùng Húc Huy nghe hiểu. Lưu Hiểu Khiết gặp coi bệnh xong rồi. Cầm Trương Tiểu Hủy ôm vào trong ngực. Lo lắng hỏi, Trịnh Tổng, Tiểu Hủy óc không biết thiếu máu hoại tử đi. Vậy tình huống là sẽ không? Trịnh Nhân cười một tiếng, cùng nàng tình huống ổn định. Chúng ta cùng đi bệnh viện, làm một hạch từ. Nếu là có chuỗi hạt châu dạng thay đổi là có thể xác định là có thể nghịch tính não mạch máu co giúp. Lại hội chứng, vậy tình huống, Lưu Hiểu Khiết rất rõ ràng đối với Trịnh Nhân trả lời rất lo lắng. Thật đụng phải bất ngờ, ai cũng không có biện pháp, nói thí dụ như có nhỏ xíu phình động mạch tan vỡ các loại vấn đề. Nhưng có khả năng không lớn. Hẳn vẫn là có thể nghịch tính não mạch máu co giúp lại hội chứng. Tuyệt đại đa số người bệnh cũng sẽ ở 3 tháng chừng tự đi khôi phục. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trịnh Tổng, cảm ơn. Phùng Húc Huy nói cảm ơn liên tục. Flupentixon melitation loại này vác quất ức thuốc lập tức dừng hết. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói. Bệnh gì cũng đi quất ức. Tinh thần loại tật bệnh lên dựa vào, cũng không sợ ăn người chết, Trịnh Nhân rất hiếm thấy cảm ra một câu. Lão bản, ta làm sao cảm giác ngươi nói ta? Tô Vân bất mãn, không có chuyện gì nói ngươi làm gì. Trịnh Nhân nói, bằng da mù thí nghiệm dương tính, cùng mạch máu co rút chậm tách ra, đi làm kiểm tra xem, nếu là có thể thu lại nhỏ stần là tốt. Có thể trực tiếp hạ stân. Tô Vân nói, kỹ thuật không qua cửa. Hơn nữa mạch máu co rút vị trí. Thôi, người liền đừng thiên mã hành không suy nghĩ. Trịnh Nhân nói, loại bệnh này nếu muốn dùng giải phẫu phương thức chữa trị. Phương diện kỹ thuật điểm khó khăn đặc biệt hơn. Tối thiểu không phải phát hiện có trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm được. Coi như là tham gia giải phẫu đỉnh cấp tài nghệ Trịnh Nhân cũng không có 10 phần chắc chắn. Chủ yếu nhất là Trương Tiểu Hủy bệnh đại khái trước tiên có thể ở 3 tháng chừng có thể tự đi khôi. Phục, cần gì phải tiêu tiền? Mạo hiểm đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.